mặc cho nó giãy giụa, vỗ cánh như thế nào, đều không thể giãy thoát, tựa như một con diều treo ở trên bầu trời. Ba cái đuôi cuối cùng thò vào đáy biển, tầng tầng lớp lớp sóng biển cuồn cuộn, đổ ập đến, nháy mắt sụp xuống. Mặt biển chợt sôi trào hẳn lên, lượng nước biển khổng lồ cuồn cuộn, truyền đến long kình rít gào phẫn nộ. Hai bên như đang đấu sức, ba con tôm cá thối, dám ở trước mặt bổn quốc chủ diễu võ dương oai. Cửu vĩ thiên hồ cười lạnh một tiếng, vặn lưng, đuôi cáo rung lên, phốc phốc phốc. Huyền mã dẫn đầu chia năm xẻ bảy, tiếp theo là liệt diễm điểu trên bầu trời, đầu tiên là hai cánh bị giật đứt, tiếp theo đuôi cáo thắt chặt, thân thể bị cứng rắn bẻ thành hai đoạn. Thế này còn chưa hết, đáy biển lại một lần nữa truyền đến long kình gào giống thê lương, mặt biển cuồn cuộn không thôi bình tĩnh trở lại. Từng dòng máu đỏ sẫm ùng ục toát ra, đáy biển hoàn toàn không còn động tĩnh. Mà lúc này, các hậu duệ thần ma vừa mới chuẩn bị tránh lui, miễn cho bị lan đến. Nhưng bây giờ không cần nữa, mặt biển có gió, có mây, lại không một tia động tĩnh, lặng ngắt như tờ. Một màn trước mắt này khiến đám hậu duệ thần ma trợn mắt cứng lưỡi, thật lâu không nói gì. Long kình huyền mã và liệt diễm điểu chính là cường giả đứng đầu hải ngoại, một rúm người đứng ở đỉnh phong đó. Nhưng ba vị hậu duệ thần ma cường đại như vậy, lại bị vị giống cái yêu mị động lòng người kia trên sàn thuyền dễ dàng xé nát, phòng ngự thân thể chắc chắn, khí huyết thể lực ngạo nghễ với đời, không bằng ba cái đuôi của đối phương. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 1984, vào đảo 1. Trong sự im lặng kéo dài, xương lông mày Nộ Lãng đảo chủ khẽ giật giật, hắn biết cửu vĩ hồ cao hơn bản thân một cảnh giới, là nhị phẩm trong phân chia phẩm cấp của nhân tộc. Nhưng không ngờ vạn yêu quốc quốc chủ, thực lực sẽ mạnh như vậy. Huyền mã hậu duệ thần ma có thể so với tam phẩm như vậy, ở trước mặt nàng thật sự chỉ là cá tôm thối nát, mà Long Kình cũng chỉ là cá tôm cường đại hơn một chút mà thôi. Vậy ta thì sao? Nghĩ đến đây, vẻ mặt Nộ Lãng trở nên phức tạp, sau khi hắn thấy Hứa Thất An nghi là nhị phẩm, liền càng thêm phức tạp. Hải ngoại còn có loại cường giả cấp bậc này, là hậu duệ thần ma mới tấn thăng. Hiển nhiên không phải, lấy cấp bậc nàng, trước khi tấn thăng không có khả năng im ắng vô danh. Hơn trăm hậu duệ thần ma phân tán các nơi, ở trong cảm xúc kinh hãi nhanh chóng trao đổi, bọn họ đã đoán được cảnh giới cửu vĩ thiên hồ. Dù sao tồn tại có thể dễ dàng chém giết huyền mã long kình như thế, khẳng định không ở cùng cảnh giới với chúng nó. Khi các hậu duệ thần ma ở bên cạnh xem ngập tràn các suy nghĩ, đuôi cáo của yêu cơ tóc bạc như con đỉa lúc hút máu, xoạt xoạt xoạt mang tinh huyết trên xác huyền mã cùng liệt diễm điểu hấp thu cắn nuốt từng luồng một. Trên mặt biển, trên bầu trời, nguyên thần huyền mã và liệt diễm điểu phẫn nộ rít gào, khối thịt của chúng nó điên cuồng mấp máy. Ý đồ tổ hợp lại, nhưng theo hoạt tính giảm xuống, tinh hoa trôi đi, chỉ có thể bất đắc dĩ biến thành thịt chết, thân thể triệt để chết đi. Mảnh thi thể long kình mãi chưa nổi lên, nhưng máu nhuộm đỏ mặt biển, ở trong quá trình này chậm rãi phai nhạt, cho đến khi khôi phục thành sóng biếc trong suốt. Lúc này, 9 cái đuôi cáo hoàn toàn biến thành cái đuôi đỏ, sáng lên màu đỏ tươi. Nàng là cửu vĩ thiên hồ, hậu duệ thanh khâu hồ, nghe nói nhất mạch này ở Cửu Châu đại lục lập một cái vạn yêu quốc, là số rất ít hậu duệ thần ma chưa bị đạo tôn đuổi khỏi Cửu Châu. Khó trách giết huyền mã cùng long kình như giết chó. Rốt cuộc có người nhận ra cửu vĩ hồ. Vạn yêu quốc chủ ra biển mấy lần, tuy nói chưa chủ động nhấc lên sóng gió, chưa gây chuyện, nhưng lời đồn của nàng, hải ngoại vẫn là có một chút, chỉ là truyền không quá rộng rãi mà thôi. Cửu vĩ hồ thở ra một hơi, vẻ mặt thỏa mãn, cười tủm tỉm nói, tinh huyết chúng nó ta giúp ngươi chứa đựng lại, để sau luyện thành huyết đan cho ngươi. Nếu ngươi chờ không nổi, có thể hút cái đuôi của ta. Nàng ái muội chớp mắt một cái. Tinh huyết cảnh giới siêu phàm muốn luyện thành huyết đan, cần một chút thời gian, vừa rồi nàng xuống tay quá nặng, vì không để tinh huyết sói mòn, lựa chọn mang chúng nó tồn trữ ở trong đuôi cáo. Cái đuôi, Hứa Thất An vẻ mặt chán ghét, ngắm cái miệng nhỏ nhắn đỏ au của nàng, cười nói, có thể đổi chỗ hay không? Một người một cáo nói chuyện phiếm như không có ai bên cạnh, hoàn toàn không mang hậu duệ thần ma xung quanh để vào mắt. Cửu Vĩ Hồ cả kinh, đưa tay che cái mông cong, Hoa Dung thất sắc, ngươi đang nghĩ cái gì? Nơi này không được. Ta nghĩ cái gì? Hứa Thất An trong lúc nhất thời chưa phản ứng lại, sau đó biết lại bị hồ ly tinh đùa giỡn, trong lòng khó chịu một trận. Chưa từng có nữ tử nào dám năm lần bảy lượt trêu chọc hắn. Đều là hắn nắm giữ chủ động, vừa thân công báo vừa váng đậu phụ. Lúc này, con thuyền đã di chuyển đến bên cạnh đảo Thần Ma, cách đường ven biển không đủ 10 trượng. Nộ Lãng đảo chủ khẽ biến sắc nhắc nhở, đừng tới gần, sẽ bị khí tức trong đảo lây dính. Bàn chân Hứa Thất An hơi phát lực, con thuyền nghe lời dừng lại. Hắn vừa đánh giá đám xương bao phủ hòn đảo, vừa hỏi, Mặc Ngọc là lây nhiễm như thế nào? Nộ Lãng đảo chủ thấp giọng nói, nó đã chạm vào xương mù. Hứa Thất An trầm ngâm một lát, nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ, nói, để ta đi. Hắn là nhất phẩm võ phu, tinh khí thần ba thứ hợp nhất, đặc tính như vậy khiến hắn biến tướng có được năng lực vạn pháp bất xâm, lực lượng bên ngoài rất khó cưỡng ép dung nhập thân thể hắn. Yêu Cơ tóc bạc không cậy mạnh, khẽ gật đầu. Hứa Thất An bước lên hai bước, đi ra khỏi sàn thuyền, hành động của hắn khiến hậu duệ thần ma nơi xa ngẩn người. Chúng nó nhìn ra vạn yêu quốc chủ đến từ Cửu Châu đại lục tính vào đảo, nhưng không ngờ được dẫn đầu đi vào thần ma đảo là một giống được nghi là nhân tộc. Hậu duệ thần ma hải ngoại, rất nhiều kẻ đều chưa từng thấy nhân tộc thật sự, là vật hy sinh dùng để thử nguy hiểm. Khi các thần ma đang nghĩ ngợi đủ thứ, Hứa Thất An từng bước một đạp lên không trung, tới bên cạnh đường ven biển, cách vách ngăn do xương hình thành đã gần trong gang tấc. Hắn vươn ngón tay, thử chạm đến đám xương. Ông! Ở khoảnh khắc ngón tay tiếp xúc đến xương mù chậm rãi di động run lên, ngay sau đó, từng làn xương mù tựa như giỏi trong xương. Bắt đầu hướng tới Hứa Thất An dâng trào, đầu tiên là ngón tay vẽ lên hoa văn quỷ dị, không trọn vẹn, tiếp theo là bàn tay. Theo xương mù xâm nhập, trong đầu Hứa Thất An ầm ầm chấn động, lập tức có thêm rất nhiều ký ức này giống như khắc ở sâu trong gen, là bản năng từ khi sinh ra đã mang theo. Ví dụ như vận dụng hai chân đi đường, vận dụng hai tay cầm vật phẩm, chẳng qua lúc này ký ức bỗng dưng có thêm, là như thế nào thao túng mưa gió lôi điện các loại thiên địa nguyên tố. Thiên phú thần thông. Sương mù này thật sự có thể mạnh mẽ giao cho một sinh mệnh thần thông không thuộc về hắn. Hứa Thất An phát hiện tinh thần đang từng bước sụp đổ, gen bị cưỡng ép sửa chữa. Đổi là Cửu Vĩ Hồ, cho dù có thể mạnh mẽ mang sương mù ép ra bên ngoài cơ thể, cũng phải chịu đau khổ lớn. Nhưng Hứa Thất An sẽ không, hắn là nhất phẩm võ phu, là tảng đá vừa thối vừa cứng. Xem, đây là hậu quả đụng vào vách chắn. Chỉ có vị đại nhân kia có thể chống lại được sương mù ăn mòn, một khi bị hơi thở đó dính vào, sẽ nổi điên, tên kia sắp xong đời rồi. Mấy tên hậu duệ thần ma rất sớm trước đó đã đến Quy Khư, chia sẻ kinh nghiệm của mình cho người tới sau. Không sao chứ. Đầu thuyền, ánh mắt Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn hai tay Hứa Thất An, khẽ nhíu đầu lông mày. Không sao. Hứa Thất An hắc một tiếng, hai bàn tay khép lại, mạnh mẽ đâm vào trong sương mù, tựa như một thanh đao, đâm vào vách chắn cứng rắn. Hai bàn tay Hứa Thất An đâm thủng vách chắn sương mù ngưng tụ thành, hai cánh tay mở rộng ra bên ngoài, từng chút một mang nó xé ra. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1985, vào đảo 2. Không có bất cứ động tĩnh nào, nhưng giờ khắc này, sương mù cả hòn đảo đều run lên, bị chấn động mãnh liệt. Sương mù điên cuồng hướng tới vật lạ hội tụ, mưu toan đồng hóa hắn, ăn mòn hắn, nhưng các hoa văn kia leo lên hai bàn tay nhất phẩm võ phu, thường thường còn chưa kịp thành hình, đã bị lực lượng càng thêm cường đại bốc hơi, xua tan. A a a, cơ bắp toàn thân Hứa Thất An bành trướng, trong lỗ chân lông phun ra sương mù máu. Huyết tế. Vách chắn sương mù bị đẩy ra lần nữa, trong lỗ thủng kia, cảnh tượng trên đảo không mông lung nữa, rõ ràng chiếu vào trong mắt ba vị hậu duệ thần ma trên sàn thuyền. Sương mù bao trùm cả hòn đảo, đã không phải run run mà thôi, chúng nó triệt để sôi trào, như là dòng nước bị quấy đục. Thấy lỗ thủng đã bị xé rách, Yêu Cơ tóc bạc nói với giao nhân nữ vương, Nộ Lãng đảo chủ phía sau, các ngươi đừng đi theo, ở bên ngoài chờ.

Sau đó, nó đột nhiên vỡ ra từng đoạn, lộp bộp rơi ở trước mắt Hứa Thất An cùng Cửu Vĩ Hồ. Cái này tính là gì? Hiện trường triển lãm cái gì gọi là ta nứt ra rồi? Hứa Thất An nói thầm, sắc mặt ngưng trọng nói, không trung có cổ quái. Hắc giao là cảnh giới siêu phàm, trong thiên phú thần thông còn có phòng ngự một hạng này, nhưng sau khi lên trời lập tức chia năm xẻ bảy, nguy hiểm không nhìn thấy kia có được sự sắc bén đáng sợ. Lúc này, Cửu Vĩ Hồ a một tiếng, ngón tay ngọc trắng noãn thon dài thấm ra một giọt máu. Ở phía trước ta, không đủ ba thước. Nàng còn chưa nói xong, Hứa Thất An tung một cú đấm, giữa không trung truyền đến thanh âm như đàn đứt dây. Cửu Vĩ Hồ vươn ngón tay tiếp, phát hiện mũi nhọn đáng sợ kia đã biến mất. Dây đàn, tơ nhện, nàng cẩn thận đưa ra phán đoán. Hứa Thất An chưa trả lời, mang hắc dao khôi phục nguyên dạng thu về trong tay áo, im lặng không lên tiếng đi về phía trước. Một lần này, hắn phụ trách mở đường, ven đường gặp được vô số lần vật cắt vô hình, đi ra mười mấy trượng, áo bào đã bị cắt rách nát làm lũ. Thể phách cường hãn của nhất phẩm võ phu trải rộng từng vệt màu trắng. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1986, Mộng đẹp 1. Cửu Vĩ Hồ đi theo phía sau võ phu thô bỉ, rất nhàn hạ thoải mái cười trêu nói, ai u, xoay người để bổn quốc chủ nhìn một cái thứ khiến dạ cơ trầm mê kia bộ dạng thế nào. Ta sợ quay người lại, mang ngươi quét bay mất, Hứa Thất An hậm hực nói. Càng đi tới, nhiệt độ càng cao, không khí càng khô ráo. Khi Hứa Thất An nhìn, thấy phía trước xuất hiện một mảng dung nham, hắn đã rất lâu chưa bị vật vô hình sắc bén cắt. Cửu Vĩ Thiên Hồ đứng sóng vai với hắn, nơi ánh mắt có thể đạt tới, đại địa biến mất, nham thạch nóng chảy tựa như biển, thường thường phun ra lưỡi lửa nóng rực. Xẹt, Cửu Vĩ Hồ mở ra lòng bàn tay, một lưỡi lửa khoa trương phun ra, dọa chính nàng nhảy dựng. Nơi đây tất cả đều là lực lượng hỏa linh, ta chỉ là làm cái pháp thuật nhỏ, đã có quy mô cỡ này. Nàng chấn động không thôi. Hứa Thất An sờ cằm, trầm ngâm nói, ta có một ý tưởng. Trong lòng Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng có phán đoán, nhưng vẫn nghiêng đầu nghe hắn nói. Hứa Thất An nói, chúng ta ở ngoài đảo có thấy bóng dáng thần ma viễn cổ, nhưng sau khi tiến vào lại không thấy nữa, đó có thể là linh uẩn thần ma lưu lại ngưng tụ thành ảo giác hay không? Nơi đây là một trong các chiến trường viễn cổ thần ma, tràn ngập lực lượng bọn họ để lại sau khi chết. Chúng ta vừa rồi gặp được là linh uẩn người khổng lồ sáu tay nọ, mà bây giờ thấy thì thuộc về một vị thần ma khác. Chỉ là không nghĩ ra, linh uẩn bên ngoài vì sao là không trọn vẹn hỗn loạn, mà trong đảo lại phân biệt rõ ràng. Yêu cơ tóc bạc giải thích, linh uẩn càng mạnh, tính chất biệt lập cũng càng mạnh, phân biệt rõ ràng là tất nhiên. Về phần những thứ kia bên ngoài, đại khái là linh uẩn lực lượng tràn ra dung hợp lẫn nhau hình thành. Cái này cũng có thể giải thích vì sao hậu duệ thần ma dính phải, thu được linh uẩn hỗn loạn không trọn vẹn. Hợp lý. Hứa Thất An gật đầu tỏ vẻ tán đồng, thở dài nói, nơi này là thiên đường của hoang, đảo thần ma xuất hiện trên đời không lâu. Hoang đã tới, nó muốn mượn nơi đây trở về đỉnh phong, ta càng thêm khẳng định suy đoán lúc trước. Nó thậm chí có thể ở Nam Hải mang theo giám chính du ngoạn hồi lâu, vừa chơi vừa chờ đảo thần ma hiện thế. Một câu sau thuộc loại lời nói đùa mua vui trong khổ. Nói xong, Hứa Thất An không cưỡi gió, mà là mang tính chất thử bước vào nham thạch nóng chảy. A, hắn hít ngược vào một hơi thật mạnh, cảm nhận được nhiệt độ cao khủng bố, mang theo đau đớn mãnh liệt. Tiếp theo, mừng rỡ nói, nham thạch nóng chảy có hiệu quả rèn luyện cơ thể vô cùng tốt. Nó có thể khiến da thịt càng thêm cứng cỏi, ngâm lâu, tính chịu nóng sẽ càng mạnh. Ngươi tới không? Cửu Vĩ Hồ bĩu môi, tự ngươi ngâm đi. Hứa Thất An ồ một tiếng, vừa bôn ba ở trong nham thạch nóng chảy, vừa mượn cơ hội rèn luyện thể phách. Đột nhiên, hắn nâng tay, khí cơ ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ, chụp vào Cửu Vĩ Hồ trên không trung. Kẻ sau tựa như sớm có phòng bị, không chút dấu hiệu bật lên thân hình, vừa vặn tránh đi bàn tay khổng lồ bắt hút. Nàng cúi đầu quan sát, khóe miệng nhếch lên, thời điểm bà cô đây tung hoành, ngươi còn chưa sinh ra đâu. Ngươi vừa rồi vừa mở miệng, ta đã biết có ý đồ gì. Muốn nhìn thân thể của nàng, vi, nằm mơ, nhàm chán. Hứa Thất An nói thầm một câu, tiếp tục đi tới. Mắt thấy sắp lội qua khu vực này, Hứa Thất An sửng sốt, nói, ta hình như dẫm phải cái gì, kẻ lừa gạt. Cửu Vĩ Hồ trợn mắt lườm, nhưng vẫn nhịn không được hạ thấp độ cao, vừa phòng bị Hứa Thất An tập kích, vừa hỏi, ngươi dẫm phải cái gì? Hứa Thất An chưa trả lời, lao đầu vào trong nham thạch nóng chảy, mò mẫm một lát, từ dưới đáy nham thạch nóng chảy mò ra một vật. Yêu cơ tóc bạc nhanh nhẹn lướt xuống, nổi ở phía trên nham thạch nóng chảy, thò đầu nhìn lại. Trong lòng bàn tay Hứa Thất An đang cầm là một khối xương màu lửa đỏ, to cỡ cái chậu đồng, bề mặt của nó khắc đầy hoa văn lửa bất quy tắc. Cái này tựa như xương cổ sống của động vật cỡ lớn nào đó, nói chuẩn xác là một khối xương cổ sống trong đó. Hứa Thất An cúi đầu đánh giá miếng xương to cỡ cái chậu đồng, phân tích, thể tích chủ nhân của nó nhìn ra vượt qua 5 trượng. Nhưng ở trong thần ma thuộc loại vóc dáng thấp, ngươi nói nơi này có thể là nơi vị thần ma này chết hay không? Căn cứ kinh nghiệm của hắn để phán đoán, đoạn xương cổ sống này hẳn là trung tâm của vị thần ma kia, tôn chữ linh uẩn trời sinh mà có. Xương cốt ở đây, như vậy địa vực nham tương bao trùm này, quá nửa là chỗ vị thần ma này ngã xuống. Hòn đảo này là một trong các chiến trường cổ của thần ma, như vậy nơi đây tự nhiên là nơi nó ngã xuống, không lẽ nó sau khi chết, sẽ có thần ma tốt bụng thay nó làm mồ yên mà đẹp. Cửu Vĩ Hồ cảm thấy hắn hỏi đều là nói lời thừa. Nhưng ta nghĩ mãi không ra, vì sao sau khi thần ma chết sẽ có dị biến khoa trương như thế, có kẻ hóa thân hòn đảo, có kẻ mang xung quanh biến thành biển lửa. Muốn nói chiến lực bọn họ có thể so với siêu phẩm, ta không tin. Bọn họ thậm chí ngay cả ta cũng không bằng, nhưng ta nếu ngã xuống, nhiều nhất chỉ là một thể xác vạn kiếp không mục nát. Hứa Thất An nhìn nàng, mong chờ có thể đạt được đáp án. Đôi mắt đẹp của yêu cơ tóc bạc nhìn hướng lên trên, làm ra bộ dạng trầm ngâm, sau đó lắc đầu nói, không ai có thể trả lời ngươi vấn đề này, thần ma là sinh linh đặc thù, ngươi coi như là năng lực trời sinh đã có của bọn họ đi. Chờ Hứa Thất An gật đầu, nàng nói, xương cốt ngươi giữ lại, tài liệu cực phẩm hiếm thấy trên đời, mang nó giao cho thuật sĩ, nói không chừng có thể luyện ra một món tuyệt thế thần binh. Xương cốt khắc linh uẩn thần ma, ở bên ngoài rất khó tìm được tài liệu tương tự. Cho nên Hứa Thất An rất không khách khí thu lại. Xuyên qua khu vực lửa lượn lờ này, bọn họ trước sau trải qua mấy khu thần ma ngã xuống, có lôi khu tràn ngập có thể so với thiên kiếp, có đầm lầy người đá lượn lờ, có khu vực sau khi tiến vào hơi nước nhanh chóng sói mòn, sau khi đi ra hai người đều sắp biến thành thây khô. Bọc ngực gia thú của Cửu Vĩ Hồ cũng biến thành lỏng lẻo rồi. Cũng may những tình huống này đều thuộc loại nguy cơ có thể ứng phó, sẽ không tạo thành uy hiếp quá chí mạng đối với hai người. Di tích viễn cổ thần ma này diện tích cực lớn, Hứa Thất An đánh giá hai người tiến lên ít nhất hơn 100 dặm, nhưng vẫn như cũ chưa đi ngang qua đảo thần ma. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1987, Mộng đẹp 2. Ở sau khi bọn họ lại đột phá một khu vực thần ma sau khi chết đi để lại, phía trước xuất hiện một mảng hoang dã màu đen, không có cỏ cây, hoang vắng tĩnh mịch. Cửu Vĩ Hồ và Hứa Thất An liếc nhau, loại địa phương không có khác thường này thường thường là nguy hiểm nhất. Bởi vì nhìn không thấy khác thường, ngươi liền không thể châm trích phòng ngự. Nơi đó tựa như là dấu chân. Cửu Vĩ Hồ tinh mắt, chỉ vào nơi nào đó phía tây, nhẹ nhàng nói. Hai người cưỡi gió bay lên, từ chỗ cao quan sát, đó quả thật là dấu chân, một cái dấu chân dê, căn cứ kích cỡ dấu chân phán đoán, hình thể chủ nhân của nó đại khái so với tường thành còn cao hơn. Chỉ có một cái dấu chân, Hứa Thất An nhíu mày, muốn nâng cao độ cao, nhưng đỉnh đầu đã là sương mù chậm rãi chảy xuôi. Hắn và Cửu Vĩ Hồ lập tức quay về mặt đất, Hứa Thất An nói, quy củ cũ, ta đi dò đường. Hoang có thể bình an vô sự đi ngang qua nơi đây, không có đạo lý hắn không thể. Ở phương diện phòng thân thể ngự cùng năng lực tái sinh, Hứa Thất An thậm chí cảm thấy mình không kém gì vị thần ma từng siêu phẩm kia. Cẩn thận một chút, Cửu Vĩ Hồ mang tính tượng trưng nhắc nhở một câu, nàng rất có lòng tin đối với Hứa Thất An. Hứa Thất An hướng tới đồng bằng hoang vu màu đen bước vào,

hắn hóa thành bóng ma biến mất, từ dưới váy cửu vĩ hồ chui ra. Lúc này, hắn mới có thời gian quan sát Hoang, phát hiện con ngươi như hoàng kim của hắn hơi dại ra, khuôn mặt giống như mặt người đó lộ ra một chút sung sướng. Nó cũng đi vào giấc mộng rồi, một thân khí vận này của ta không phải vô dụng. Hứa Thất An vui sướng, đồng thời bắt lấy cánh tay cửu vĩ hồ, trầm giọng nói, đi trước, trở về đi. Tuy sau khi lên đảo, đã có chuẩn bị tâm lý tử chiến với nó, nhưng Hứa Thất An theo bản năng cảm thấy chiến trường không nên ở đây. Bởi vì điều này đối với bọn họ mà nói không có bất cứ ưu thế gì, không thể lợi dụng địa lợi. Khuôn mặt xinh đẹp của cửu vĩ thiên hồ trắng bệch, dùng sức gật đầu, khí thế làm người ta sợ hãi như sóng gió đó cho nàng cảm giác áp bách rất mạnh. Hoang cho dù không còn ở đỉnh phong nữa, vẫn mạnh hơn xa so với nhất phẩm. Thân thể hai người hòa tan, co lại thành cái bóng, nhưng đúng lúc này, Hoang ở sâu trong sương mù, con ngươi lấp lánh như hoàng kim khôi phục tiêu cự. Nó nhìn chằm chằm hai người sắp dung nhập bóng ma phía trước, không chút hoang mang há mồm, nhẹ nhàng hút một cái. Cái bóng sắp hòa tan kia nhất thời bị lôi kéo biến hình, không thể duy trì, một lần nữa trở lại như cũ thành Hứa Thất An cùng cửu vĩ hồ. Thấy không thể đào tẩu, Hứa Thất An quyết định thật nhanh nói, phụ trợ ta, nếu đánh không lại, tự ngươi tìm cơ hội đào tẩu, ta phụ trách cản phía sau. Cửu vĩ hồ liếc hắn một cái, được, nam nhân thối này thời khắc mấu chốt trái lại chưa bao giờ sợ hãi cả. Xẹt xẹt, trong lỗ chân lông phun ra sương mù máu, làn da trở nên nóng rực, tựa như con tôm nấu chín. Hứa Thất An từ trong tấm gương ngọc thạch nhỏ rút ra Thái Bình đao cùng Trấn Quốc kiếm, người sau hôm nay đã trở thành binh khí riêng của hắn. Ầm ầm ầm, Hứa Thất An chủ động đón đầu Hoang, trong quá trình chạy, trong lỗ chân lông của hắn phun trào ra sương mù màu máu. Cùng với hơi nước, tinh khí trên người nhanh chóng trôi đi, chỉ thời gian hai nhịp thở, hắn đã như thây khô. Bốp, tay trái Hứa Thất An nắm Thái Bình đao búng vang ngón tay, ngay sau đó, thân thể khổng lồ có thể so với tường thành của Hoang phun ra sương mù máu cùng hơi nước đậm đặc, da lông nó không sáng rõ nữa, con ngươi vàng vụn của nó không chói mắt nữa. Xoay khí cuồn cuộn kia trong mồm theo đó bình ổn. Mà lúc này, Hứa Thất An đã thành công áp sát. Đối với nhất phẩm võ phu mà nói, mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần để ta bắt lấy cơ hội áp sát, liền đã thắng một nửa. Ầm, hắn lên gối một phát trúng cằm Hoang, cái đầu thật lớn có thể so với cổng thành bật ngửa ra. Ngay sau đó, Hứa Thất An bắt đầu xoay tròn, như một cái khoan, Thái Bình đao cùng Trấn Quốc kiếm hóa thành cơn bão lưỡi dao, ở vị trí cổ Hoang chém ra tia lửa dày đặc. Hoang tổn thất là linh uẩn, thân thể chưa yếu đi, cho dù nó không thuộc về loại thần ma thân thể cường hãn đó, vẫn như cũ không phải Thái Bình đao và Trấn Quốc kiếm có thể dễ dàng thương tổn. Ta không ứng chào phúng khấu sư phụ, bản thân ta cũng thành cạo gió thiên vương. Hứa Thất An tốc độ xoay tròn không giảm mà còn tăng, đốm lửa càng thêm dày đặc. Thái Bình đao cùng Trấn Quốc kiếm chém ra từng vết màu trắng, vết trắng dày thêm sâu thêm, dần dần thấm ra giọt máu. Hứa Thất An dựa vào thể lực võ phu cùng binh khí sắc bén, thành công làm lượng biến dẫn phát chất biến. Hoang lại một lần nữa cảm nhận được nhất phẩm võ phu vật lộn đáng sợ, nó chưa bị cảm xúc chủ đạo, thấy nhất thời không thể ở dưới tay nhất phẩm võ phu đoạt lại quyền chủ động. Lập tức thay đổi sách lược, để 6 cái sừng trên đỉnh đầu theo thứ tự sáng lên, hoa văn phát ra màu đen bóng nháy mắt lan đầy toàn thân. Một luồng lực lượng kinh khủng đang ngưng tụ, tích lũy, mau tránh đi. Trong một cái sừng trong đó truyền đến tiếng của giám chính. Hứa Thất An đồng bộ nhận thấy nguy cơ, thu đao rút kiếm, thân thể nằm về phía sau, trượt lui như quỷ mị. Mà lúc này, hoa văn 6 cái sừng của Hoang khuếch tán ra đã lan đầy toàn thân, ngay sau đó, nó hóa thân thành hố đen thuần túy, hình thể mơ hồ, không rõ, đây là vì nó mang ánh sáng phụ cận hấp thu hết. Hoang cắn nuốt tất cả xung quanh, bao gồm sương mù dày đặc, bùn đất, không khí, cùng với Hứa Thất An. Hoang sở dĩ được xưng là Hoang, chính là vì nơi nó đi qua, tất cả sinh mệnh đều sẽ héo rũ, tất cả năng lượng đều sẽ tiêu tán, chỉ còn một mảng hoang vu. Hứa Thất An không phải lần đầu tiên kiến thức thiên phú thần thông của Hoang, nhưng so sánh với lần đó giết Hứa Bình Phong, lần này cường độ cắn nuốt so với lúc trước mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần.